Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, vượt giới một trì. Đại La này cảnh giới, đã siêu thoát nhân quả, siêu thoát thời gian, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Đến đây cảnh giới, đã dính đến thời gian chi lực cùng không gian chi lực tu luyện cùng gia trì. Gỗ có vô cùng vĩ lực, niệm động ở giữa ngao du 3000 thế giới. Không cực tinh không, có vô cùng vĩ lực vì đó gia trì. Đã có thể nói là đồng thọ cùng trời đất, coi như bị người giết chết, cũng sẽ trong tương lai vô số năm, tự thời gian trường hà bên trong phục sinh. Đại La chi cảnh, chỉ cần chúng sinh bên trong có người mặc niệm kỳ danh hào, liền có thể tự vô tận thời gian trường hà bên trong đi ra. Có thể nói là bất tử bất diệt. Đã có một ít thánh nhân uy năng, tổ long ngực long châu hỗn độn chi khí lượn lờ, hư không bắt đầu vặn vẹo bốc hơi, không ngừng lưu chuyển lên từng đạo pháp tắc chấn động. Tại trong cõi u minh ngược dòng tìm hiểu hư không bên trong một cái nào đó loại khí cơ. Hạt châu kia bên trong có vô cùng khí cơ. Nhìn sau gọi người không khỏi trong lòng thình thịch khẽ động. Một bên Kỳ Lân Vương trong lòng ngầm sinh ghen ghét. Con rồng già này, nói cái gì hạt châu này là long tộc tự mang long châu. Quả thực là lừa gạt quỷ đâu. Long châu có thể có như vậy dị tưởng. Lão gia hỏa này giấu rất sâu a. Trước kia có chấp phù, còn có khác linh bảo, ba tổ bên trong liền hắn giấu sâu nhất, mà tổ đều chưa từng có thể thăm dò nội tình. Nương theo lấy ba tổ khí tưới bằng máy chú với long châu bên trong, cái kia long châu bên trên hỗn độn chi khí lưu truyền, tựa hồ có khi quang trường hà uốn lượn vặn vẹo, tự trong hư vô diễn sinh mà đến, hướng về đất này uốn lượn vặn vẹo. Tam tộc uy nghiêm, không dung mạo phạm. Tổ long ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, sát cơ xông lên trời không. Người này dám can đảm ám toán Đông Hải, tất nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Nếu không một khi mở cái này lỗ hổng, ngày sau long tộc uy nghiêm chẳng phải là quét rác. Bát thái tử đại biểu không đơn thuần là long tộc uy nghiêm, càng là Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc uy nghiêm. Lúc này tam tộc đồng khí liên chi cùng chống chọi với chư thần. Khiêu khích long tộc chính là khiêu khích Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Đáng hận, nếu không phải ma tổ chiếm ta một mặt bảo kính, ta há lại sẽ lộ ra long châu bản tướng, gọi Kỳ Lân vương cùng Phượng tổ phát giác đầu mối. Ma tổ quả nhiên là nên bầm thây vạn đoạn, chết không có chỗ chôn. Nhìn Kỳ Lân vương cùng Phượng tổ ánh mắt, tổ long trong lòng một cái giật mình, lập tức đã nhận ra không ổn, nhưng là không có lựa chọn khác, không thi triển lôi đình thủ đoạn. Long tộc thật vất vả tích xúc lên đại thế, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đả kích chí mạng. Đông Hải ngay cả mình thái tử cũng không bảo vệ được, như thế nào bảo vệ còn lại bộ tộc? Dưới trướng tìm tới ngươi, sâu kiến, nhìn ngươi lúc này đi hướng nào. Đột nhiên tổ long ánh mắt ngưng lại, tinh thần không khỏi chấn động, sau một khắc một ngón tay điểm ra, sau đó hư không vặn vẹo uốn lượn, cái kia một ngón tay cổ phác tang thương, trên đó vô tận pháp tắc đạo lý lưu truyền, tựa hồ có thiên thu tán tụng, những nơi đi qua vỡ nát thời không, đánh vỡ thời không loạn lưu, hướng về phương xa giáng lâm. Ngọc Kinh Sơn Dương Tam Dương đang vì bát thái tử giảng đạo, đột nhiên trong miệng thanh âm ngừng, nói âm tiêu tán, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa xanh thảm thương khung, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Đạo chủ vì sao đình chỉ giảng đạo, như thế nhíu mày không triển, thế nhưng là gặp vấn đề nan giải gì? Bát thái tử chính nghe được như si như say vào thánh cảnh, lúc này bỗng nhiên bị đánh vỡ diệu cảnh, trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Người ta duyên phận đã hết, người cần phải trở về. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Bát thái tử nghe vậy lập tức biến sắc. Đạo chủ, vì sao như thế? Đệ tử chưa chứng thành thái ất đại đạo, sao có thể vào lúc này rời đi? Người đã thần phục ta Ngọc Kinh Sơn, phụng cầm ta Ngọc Kinh Sơn phù chiếu. Lão tổ ta tự nhiên cũng muốn lựa chọn chiếu cố ngươi tứ hải một phen, giúp ngươi tứ hải đề thăng uy danh, áp qua cái kia Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc một đầu. Ngươi trở về Đông Hải về sau, chỉ cần mỗi ngày dốc lòng niệm tụng A-di-đà kinh, tất nhiên lại nhận A-di-đà gia trì. Đến lúc đó tự sẽ có tối tăm thanh âm vì ngươi giảng đạo ngàn năm, tương trợ ngươi đột phá thái ất diệu cảnh, đoạt được hải tộc mới thái tử chính quả. Dương Tam Dương cười cười, ánh mắt lộ ra một vệt trí tuệ chi quang. Ngươi Long tộc càng cường đại, ngày sau ta Ngọc Kinh Sơn thu hoạch cũng liền mới càng lớn. Đạo chủ, thế nhưng là Tiểu Long có chỗ thất lễ, chọc cho đạo chủ không nhanh, còn xin đạo chủ điểm ra. Tiểu Long, Bát thái tử đang muốn mở miệng giải thích, lại đột nhiên cảm giác được phương xa hư không phong vân biến sắc. Vô số hỗn loạn lôi đình trong hư không hội tụ, sau đó sau một khắc hư không trung khí cơ động đáng. Trên bầu trời sấm sét vang dội, toàn bộ thương khung bị mây đen che lấp, triệt để tối sầm lại. Phạm vi trăm dặm hóa thành lôi đình hải dương, sau đó nghe răng rắc tiếng vang, phảng phất là pha lê vỡ vụn thanh âm, giống như một ngón tay tự trong hư vô đến, vỡ nát vô tận không gian. Không gian pháp tắc bị một cỗ sức mạnh huyền diệu phân giải, hóa thành một cái lỗ đen. Một cây hỗn độn chi khí lưu chuyển long chỉ, che khuất bầu trời, che thương khung, hướng về Ngọc Kinh Sơn nghiền ép mà tới. Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, thần cấm khí tức. Sau một khắc, một đạo ý niệm trong đầu xẹt qua. Cái này thủy hỏa đạo bào ngăn không được. Ngọc Kinh Sơn bị thủy hỏa đạo bào thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận bao phủ. Quá dọn đường bào mặc dù uy năng bất phàm, có vô cùng thần uy, nhưng lại ngăn không được cái kia vĩ lực. Răng rác, gần như tại Dương Tam Dương trong lòng niệm chuyển thời điểm, cái kia ngón tay đã đến phụ cận. Đại trận chỉ là làm sơ dãy rủa, liền đã vỡ nát rơi. Dương Tam Dương trong lòng niệm lên, thủy hỏa đạo bào cuốn lên, lôi cuốn lấy Ngọc Kinh Sơn một lần nữa bị mặc lên người. Sau đó sau một khắc bàn tay duỗi ra, Chu Tiên kiếm phách bị cầm trong tay, một cỗ thảm liệt sát cơ, tựa hồ ngưng kết thời không, chém giết vạn vật. Dãy núi Côn Lôn bị sát cơ bao phủ, vô số đả tọa bên trong yêu thú dồn dập bị thảm liệt sát cơ quấy nhiễu, nháy mắt tẩu hỏa nhập ma. Chém, một kiếm đâm ra, hư không ngưng trệ, thời gian vào lúc này tựa hồ ngừng truyền, không có bạo tạc, không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng. Dương Tam Dương tay áo chỗ đạo bào vỡ vụn, hóa làm xuyên hoa hồ điệp, bay đầy trời tán. Bát thái tử tự phá nát trong tay áo bay ra, bị cái kia một ngón tay dẫn dắt mà đi. Phanh tương đương, bùn đất tung bay, núi đá bắn ra. Dương Tam Dương đâm vào dãy núi Côn Lôn bên trên, gần cốt đứt thành từng khúc. Nếu không phải thời khắc mấu chốt thái cực đồ bảo vệ lấy nguyên thần, chỉ sợ lúc này đã hồn phi phách tán. Một chút cam lộ nuốt vào trong bụng. Sau đó Dương Tam Dương ho ra một khẩu kim huyết, cả người chui vào sâu trong lòng đất, không thấy tung tích. Hư không trung khí cơ lưu chuyển, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn xem cái kia vỡ nát hư không đang chậm rãi chữa trị. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thần cấm, Tổ Long lão già này ẩn tàng thật sâu, chỉ sợ ma tổ đều bị hắn lừa rồi. Năm đó thần ma đại kiếp, coi như không có ta khắp nơi quấy nhiễu, chỉ sợ ma tổ cũng có lật xe nguy hiểm. Diệt thế đại ma mặc dù là vô địch, nhưng không chịu nổi Tổ Long cùng chư thần liên thủ. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện trong tay người khác cũng nắm giữ thần cấm lực lượng. đánh giá sai hậu quả chính là như vậy. Kém chút thân tử đạo tiêu, trở thành qua lại mây khói. Sự tình tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của ta. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi các loại biến số. Tiên Thiên Chí Bảo, Tổ Long trong tay dĩ nhiên nắm giữ Tiên Thiên Chí Bảo. Chỉ sợ Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương không thể địch, về sau chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, còn cần nghĩ biện pháp khuỷu tay chế một phen mới được. Dương Tam Dương cánh tay duỗi ra, vỡ nát đạo bào mảnh vỡ sát na ở giữa một lần nữa trở về, ghép lại tại một chỗ, qua gong dây lát chữa trị hoàn mỹ không một tì vết. Như thế nào tương trợ Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đi quản thúc Long tộc? Dương Tam Dương mày nhăn lại, hai tộc bên trong, duy nhất có thể đỡ phải đứng dậy chính là Khổng Tước cùng Ngọc Kỳ Lân. Dương Tam Dương trong tay, tính toán Tiên Thiên Bát Quái, qua sau một hồi mới nói, Khổng Tước bất tử, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thành thánh. Ta mặc dù tại trong tay gieo xuống lục tự chân ngôn thiếp, nhưng lục tự chân ngôn thiếp không làm gì được một tôn thánh nhân. Trừ phi ta tu vi tại làm đột phá, có thể áp chế thánh nhân. Bất quá, lục tự chân ngôn thiếp lại có thể hòng Khổng Tước thành thánh cơ duyên. Trở ngại kỳ thành đạo thời gian, chỉ cần Khổng Tước không thể thành thánh, liền không đủ gây sợ. Hiện tại Khổng Tước liền có một cọc cơ duyên. Cái này Tiên Thiên Âm Dương nhị khí, chính là mệnh chung chú định. Ta mặc dù chấp trưởng âm dương đại đạo, lại cũng không tốt phá hoại, cũng phá hoại không đến. Dương Tam Dương lắc đầu, hắn nói bất động Càn Khôn lão tổ. Cái kia Càn Khôn lão tổ tất nhiên sẽ vì tình thế bức bách, đem Tiên Thiên Âm Dương nhị khí giao ra, trừ phi là xuất động thánh nhân pháp tướng, lượng cái kia Càn Khôn lão tổ cũng không dám phản bác. Chỉ là thánh đạo pháp tướng lúc này là ở vào trung lập, như tùy tiện nhúng tay hạ giới tranh chấp, tất nhiên sẽ chọc cho được các thế lực lớn đem lòng sinh nghi. Âm thầm bên trong đề phòng, đây chính là thiên đạo đại thế, liền liền thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản. Dương Tam Dương lông mày chậm rãi đám thành một đoàn, pháp lực thần thông cũng không phải là vạn năng, thần thông cuối cùng không địch lại số trời. Hắn cho dù là cưỡng ép lợi dụng thánh đạo pháp tướng trấn áp Càn Khôn lão tổ, Khổng Tước tại Phượng Hoàng tộc đại thế, phúc vận gia trì dưới, cũng sẽ thu hoạch được khác Tiên Thiên Âm Dương bản nguyên. Mà lại, xuất động thánh đạo pháp tướng, dẫn xuất hậu quả quá lớn, chỉ sợ ngày sau không tốt kết thúc. Trước mắt thánh đạo pháp tướng phải cẩn thận tích xúc nội tình, vẫn chưa tới ra sân thời cơ, vạn nhất bị người khám phá hư thực, chỉ sợ chính mình sẽ trở thành đại hoang công địch. Tất cả mọi người sẽ không tiếc bất cứ giá nào gọi mình tại chưa trưởng thành trước đó trở thành mây khói. Khổng Tước a, tốt một cái được trời yêu ái Khổng Tước, xem ngày sau sau chỉ có thể làm ân tình khó làm. Dương Tam Dương có chút mặt ủ mày trao. Đông Hải hư không chậm rãi khôi phục Long Châu bị Tổ Long nuốt vào trong bụng. Sau đó hư không vặn vẹo chập trùng, Bát Thái Tử phảng phất cá chết, ngã ở đại điện bên trong, nhất thời ở giữa đầu óc choáng váng không đứng dậy được. Lúc này ba tổ sắc mặt âm trầm, đồng loạt vươn tay phải của mình, một đạo kim hoàng sắc miệng vết thương đang không ngừng cuồn cuộn. Khủng bố giữ tận khí cơ không ngừng xông lên trời không. Thảm liệt sát cơ xâm nhập trong cơ thể sinh cơ. Thật là khủng khiếp sát cơ. Ta vạn kiếp bất diệt chi thân. Dĩ nhiên nhất thời nửa khắc khó mà ma diệt cái này đạo sát cơ. Phượng Tổ chậm rãi mở miệng, trong thanh âm nói không hết sợ hãi. Khó trách lúc trước người kia một kiếm chém Âm Dương lão tổ. Cho dù là cách xa nhau ước vạn dặm, còn vẫn có thần thông như thế, có thể một lần trọng thương ngươi ta ba người. Người này thần thông tưởng thật được. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, Như vậy nhân vật khủng bố để mắt tới ta Tam tộc. Là họa không phải phúc, không bằng sớm trừ bỏ. Tổ Long sắc mặt âm trầm nói. Lời ấy rơi xuống, giữa sân một mảnh yên tĩnh. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đều là im lặng không nói. Phượng Tổ bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại là nhân quả đến rồi. Người này mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng chưa hẳn không có khắc chế biện pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?